Kiến An năm thứ 13, công nguyên 208, mùa đông tháng 11. Tôn Lưu liên hợp công đánh Tào Binh. Châu Du muốn sử dụng kế quả công, nhưng mà vào tiết cuối đông, làm gì có gió đông nam. Châu Du nghĩ tới đây, đột nhiên bị Thổ Quyết bình liệt trên giường. Gió vừa nổi lên, đại đô đốc rất vui mừng, nghĩ là cờ Tào Tháo bị gãy, tất có điểm lành cho Đông Ngô. Cái kế sách liên hoàn theo như Lượng nghĩ chưa chắc đã hữu dụng, nhưng mà đô đốc rất là tin tưởng đó. Mời. Khổng Minh tiên sinh tới thăm đại đô đốc. Mấy ngày không gặp, sao lại bệnh nặng tới như vậy? Người có quà có phước, làm sao mà giữ được đi? Trời có bão tố bất trắc, người đâu thể nào ngờ trước. Đại đô đốc, ông cảm thấy bực dọc phải không? Lượng sẽ cho uống thuốc thật hay. Có uống thuốc đi nữa, nhưng cũng hoàn toàn không có công hiệu. Tâm quả tiêu tâm, trước tiên phải trị khí. Khí thuận thì bệnh mới có thể lành được. Muốn cho thuận khí thì phải uống thuốc gì đi? Lượng có một phương pháp có thể làm cho đại đô đốc thuận khí. Thuận khí? Mong tiên sinh chỉ giáo cho. Mấy người lui ra đi. Muốn phá Tào Công, sử dụng quả công, dạng sự giai bị, thủy chiến độc phục. Thật là một thần nhân. Tiên sinh, nếu như đã biết bệnh của tôi rồi, có thuốc gì để chữa trị hay không? Mong tiên sinh hãy giúp đỡ giùm cho tôi đi. Đại đô đốc một lòng phá Tàu, Tôn Lưu liên minh, mong tiên sinh hết lòng chỉ dạy. Đại đô đốc, nếu như 3 ngày 3 đêm có được gió đông nam, liệu có đủ hay không? Để có nói chi là 3 ngày 3 đêm, chỉ cần có gió đông nam 1 ngày là đủ rồi. Nhưng mà bắt gió từ đầu tới đi. Đại đô đốc muốn có gió đông nam, hãy tới Nam Bình Sơn xây một tế đài đặt tên là Thất Tinh Đài. Phải xây đài cao 9 thước, chia làm 3 tầng, chỉ cho 120 binh sĩ do tôi điều khiển. Cùng tôi lên tế lễ, sẽ có gió đông bắc 3 ngày 3 đêm để cho đồ đốc dùng quả công. Thất Tinh Đài xây ở chỗ nào? Đương nhiên là xây tại đồi núi Nam Bình, có núi có nước, là một chỗ thích hợp nhất để xây đài. Nhưng mà đại chiến đã tới nơi rồi, e là chậm trễ. Đêm nay đã khuya, sáng mai dựng vàng lập đàn, gió sẽ thổi vào 21 tháng 11 giờ Giáp Tý, sẽ ngừng lại vào ngày 22 tháng 11. Đại đô đốc nghĩ sao? Được. Ngoài lập tiên sinh, làm ơn đi nha. Sau khi thành công, Tây Kính lập tức cho 500 binh sĩ làm theo ý của Khổng Minh tiên sinh, lập tức xây Thất Tinh Đài, bên cạnh cho 120 người ngay đêm canh chừng, sẵn sàng điều động. Dạ. Cảm ơn tiên sinh, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ chờ tiên sinh tới tế đàn. Tính có thể về đại tướng phụ với đô đốc chuẩn bị binh mã, chuẩn bị đợi gió nổi lên hãy xuất binh. Dạ được. Tử Kính, tiên sinh còn gì nói? À, 3 ngày sau là có thể gặp mặt rồi. Thần sắc của tiên sinh sao lại như vậy chứ? Lần này qua sông cũng nhờ có Tử Kính huynh giúp đỡ mới thành tựu được Lưu Tôn Liên Minh. Lượng đây nhiều phen gặp nạn, cũng may nhờ có Tử Kính huynh giúp đỡ, trong lòng cảm kích vô cùng. Liên hợp phá Tào là đại sự của hai bên mà. Tiên sinh nói như vậy nghe thật là xa lạ. Điều binh khiển tướng phải có sắp đặt trước. Nếu như Lượng không có xin được gió, cầu mong đô đốc đừng có khiển trách. Ai à, Đô đốc cho biết là tiên sinh đó là kỳ tài. Tôi rất tin tưởng tiên sinh đó. Tiên sinh à. Đạo trường trang nghiêm, pháp linh như núi. Các tướng sĩ đang thủ vàng, không được tự ý lìa khỏi quân vị, không được to nhỏ nói chuyện, không được mở miệng nói bậy, không được giật mình ngạc nhiên, và không được tâm sanh tạp niệm. Người nào cãi lệnh, chém. Tiên sinh đã đành té gió tại Thất Tinh Đàn. Mong đại đô đốc đăng đài lập tức phát bình. Tư Kính, thay như thông thường, vào lúc trời đông giá, làm gì có gió đông nam chứ? Trong lòng của ta thực là rất lo lắng. Khổng Minh lập đàn tế gió có vẻ trịnh trọng lắm, chắc không phải là giả đâu. Chờ thêm nữa cũng không sao. Nè, đi mau, đi mau, mau lên. Ngô lão tướng quân. Có Huỳnh cái. Ngô lão tướng quân, vết thương nó là lại hay chưa? Chuẩn bị như thế nào rồi? Vết thương đã không sao. Tôi sẽ làm theo lời của đồ đốc, chuẩn bị 20 chiếc quả thuyền. Đồ đốc, mời xem. Mời. Đại đồ đốc, ông xem. Ở đầu thuyền đã mùi sắc thật là nhọn. Trong thuyền chứa rơm và củi khô, diêm sinh, lưu huỳnh và dầu. Những loại giấy khác, mỗi một chiếc thuyền đều dùng giấy xanh để mà đậy. Một khi giao chiến với Tào Bình, ở trên đầu thuyền cắm cờ đèn, ở cuối thuyền nhìn giống như là quái thuyền vậy. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của đại đô đốc ông. Tốt. Làm như vậy cho tốt. Trang Ninh, Trang Ninh. Dạ. Các người hãy cùng với Thái Hòa Thái Trùng đưa các thuộc hạ giữ lấy thuyền trại. Những người lính ở trên trại không được xuống thuyền. Anh em nhà họ Thái, ta biết sử dụng, nhớ kỹ, đừng có để cho anh em họ Thái biết chuyện này. phải hết sức cẩn thận. Dạ. Dạ. Đại đô đốc. Quân ta đã thả neo 80 dặm ngoài thủy trại, xin đại đô đốc hạ lệnh. Ta biết. Điên, lên trên đỉnh tướng đài. Tất cả nghe lệnh. Dạ. Lập tức tuyên bố cho các tiến sĩ biết, hãy chuẩn bị thuyền, vũ khí và tất cả phương tiện thủy chiến, sẵn sàng chờ lệnh. Hiệu lệnh di phát, không được chậm trễ. Di phát, chém đầu. Dạ. Nếu giờ các lượng không mượn được gió đồng thì sẽ hư hại đại sự. Để không nói nhiều. Dạ. Đâu xem mà dùng. Lát nữa thôi sao anh. Thank you. Đại đô đốc, xin hãy dùng bữa. Hay. Nên ra ngoài đi. Giang Cát Lượng thật là gian dối. Mùa đông lạnh buốt như vậy, làm sao có gió đông nam đi hả? Rõ ràng là muốn chiêu chọc đại quân Đông Mộ của chúng ta mà. Đại đô đốc đừng giận. Cha Cát Lượng không dám nói trời đâu. Hãy đợi thêm một chút đi. Gió. Gió. Gió thổi kìa. Gió nổi lên rồi. Gió nổi đồng, đồng nam đó. Đúng rồi, gió nổi rồi. Đúng rồi, gió đồng nam đó. Đúng rồi, gió đồng nam rồi. Đúng rồi, gió đồng nam. Hay lắm. Hay lắm. Và các lượng, hắn thật là có tài khiến thiên đoạt địa. Cái thật quỷ thần thật là khó đoán. Nếu giữ người này lại, sau này sẽ là quả cảnh của Đông Ngô chúng ta. Định bảo Lý Thắng. Dạ. Dạ. Lập tức đem 100 binh mã chia làm hai đường, mạo tiến thẳng tới Bắc Bình Sơn cho ta. Tới ngày Thất Tinh Đài gặp Gia Cát Lượng, không nói nhiều lời, lập tức chém ngay. Đi mau, không được chậm trễ. Dạ. Không được, không được. Đồ đốc anh đừng có làm như vậy mà. Tiểu Kính, hãy theo ta để xác lên. Mau. Ở đại đâu đó. Giờ Cát Lượng ở đâu? Ông đi đâu rồi? Khi nãy còn ở đây, bây giờ đã xuống tàu đi rồi. Gia Cát tiên sinh, đại đô đốc xin mời. Gia Cát tiên sinh, Gia Cát tiên sinh, đại đô đốc xin mời. Về bẩm lại với Châu đô đốc, phải thận trọng dụng binh. Gia Cát Lượng bây giờ phải trở về, hôm khác sẽ gặp lại. Tiên sinh hãy dừng lại, xin hãy dừng lại, có chuyện quan trọng phải nói. Ta biết rõ Châu đô đốc sẽ không tha tụi ta đâu, sẽ tới gia hại, cho nên đã kêu Triệu Tử Long tới đây tiếp ứng. Tướng quân khỏi lo đuổi theo nữa. Hẹn ngày tái ngộ. Triệu Tử Long, thừa lệnh tới đây để nghênh đón quân sư. Các người đừng có mất công đuổi theo nữa. Nếu ngoan cố ta sẽ chém chết. Ta thật không muốn làm mất hòa khí đâu. Chỉ để cho các người biết, biết rõ tài của ta. Cán Buông. Đã về tới à? Chủ công, chúng con đã chuẩn bị chiến mã và chiến thuyền xong chưa? Chỉ chờ quân sư kiểm dụng. Mời tất cả tướng sĩ vào trong quân trướng họp mặt. Được, mời. Gia Cát Lượng, tốt chứ đang muốn như vậy. Đông quân của chúng ta chắc sẽ không có ngày nào được yên được. Đại đạo đốc, tài lao của Khổng Minh Tiên Sinh quả tên là gì? Từ tôi nghe lệnh. Dạ. Lập tức thống lệnh 3.000 binh mã tới thẳng quân Trung, các đất diện binh của Tào Tháo ở Hà Bắc. Hãy để ý nhìn thấy cờ hiệu. Nếu nhìn thấy, còn nghĩa là quân tiếp viện đã tới. Hai đoàn quân nhập một, chặn đường rút lui của Tào Tháo. Dạ. Cảnh Ninh. Dạ. Thái Trung Thái Hòa bây giờ đang ở đâu? Hiện đã ở đuổi với lại quan trạch. Được, đưa Thái Trung và những hạ tướng khác đi theo hành quân, mang theo cờ hiệu của quân Tàu, sau đó tới thẳng kho lương thực của họ, nổi lửa đốt lương thực của họ. Ý của ta là muốn để lại một mình Thái Hòa trong trướng, ta sẽ biết cách sử dụng hắn. Dạ. Lý Mạo. Dạ. Hãy đưa thêm 3.000 binh mã tiếp tục lên đường để tiếp ứng cho Khang Ninh, đốt doanh trại của Tào Tháo. Dạ. Lâm Thông. Dạ. Hãy đi thêm 2.000 binh mã trấn giữ ngoài trại. Nếu thấy lửa nổi lên, lập tức xông vào tiếp ứng. Dạ. Đấm tay. Dạ. Dạ. Đưa 3.000 binh mã thì thẳng Hán Dương, diệt Hán Xuyên, tấn công về trại Tào Tháo. Nhìn thấy cờ trắng chính là cờ hiệu. Dạ. Phan Trương. Dạ. Hãy đưa 3.000 binh mã giơ cờ trắng lên để Hán Dương để tiếp ứng cho đấm tay. Dạ. Quân lão tướng quân. Dạ đô đốc. Lão tướng quân, hãy sắp đặt thuyền lưỡi, giao cho người hãy mang thuyền, hẹn với Tào Tháo đêm nay tới gặp. Dạ. Hàng Dương Trung Thái. Dạ. Hưởng Trạng Lý Hùng. Dạ. Mỗi người hãy mang theo 300 chiến thuyền và cùng với 20 chiến thuyền lửa. Khi thấy tàu của quân cái phía trước nổi lửa lên, lập tức cho thuyền lớn xông vào. Dạ. Sai lão tướng quân, hãy cùng ta đóng quân ở trên chiến thuyền. Ừ. Tứ phong liên tục làm tả hữu hồi vậy, còn lưu tầm hắn tả ở lại thủ trại. Dạ. Tử Long. Dạ. Hãy đưa 3.000 binh mã đi đường nhỏ tới Ô Lồng và chuẩn bị mai phục ở trong đó. Đêm nay sau quân trừ, Tào Sao sẽ thất bại suốt qua đường đó. Đợi bên nạc của hắn qua được phần nữa, lập tức nổi lửa. Tuy không giết chết lính của hắn, nhưng phải giết được phần nữa. Quân sư, Ô Long có hai con đường, một đường tới Nam Cực, một đường tới Kinh Châu. Không biết đi đường nào. Hỏi đúng lắm. Đường phía Nam quá gần địch, Tào Tháo không dám đi đâu. Hắn sẽ tới Kinh Châu để đưa về Cẩm Sương. Dạ. Dương Đức. Dạ. Đưa 3.000 binh qua sông, cắt đứt đường đi tới Di Lĩnh, sau đó mai phục. Tào Tháo không có đi Nam Di Lĩnh, tất nhiên sẽ chạy về Bắc Di Lĩnh. Tới đó trời tối, quân Tào chắc chắn sẽ dừng chân ăn cơm nước. Nếu nhìn thấy lập tức nổ lửa và từ bên đồi bắn xuống, cho dù không giết được Tào Tháo, cũng đã lập được nhiều công trạng rồi. Dạ. Đức Dâu Lưu Phương Lưu Phong. Dạ. Ba người đưa theo chiến thuyền chặn đường rút lui, đoạt lấy binh khí. Dạ. Lưu Sương rất là quan trọng. Lưu tướng quân lập tức trở về, mang hết thuộc hạ trải dài ở cửa khẩu. Đại binh của Tào Tháo nhất định sẽ có người bỏ trốn, phải bắt hết cho bằng được. Nhưng mà đừng có giết chúng. Tuân lệnh. Tôi và chú công ngồi ở tại phàn khẩu, từ cao nhìn xuống sẽ thấy cảnh tráng quả thiêu binh Tào Tháo, và cũng để nhìn thêm Châu Lan đêm nay lập được chiến cục. Tàng tướng. Được, mời. Quân sư, trong lúc đại chiến, tất cả các vị tướng quân đều có trọng trách, tại sao chỉ có mình Quan Vũ là không chịu sử dụng? Dân trường đừng có trách. Lượng muốn tướng quân trấn giữ tại một quan ải quan trọng nhất, nhưng mà tôi còn e về. E về điều gì? Quân sư cứ nói thẳng đi. Ngày xưa Tào Tháo rất là xem trọng tướng quân. Hôm nay bại trận, nhất định sẽ đi ngang qua qua Dung Đạo, muốn đưa tướng quân tới đó trấn thủ. Nhưng nghe là tướng quân nể cựu tình, để cho hắn bỏ trốn, cho nên không dám nhờ tướng quân đi. Quân sư thật quá đa nghi rồi. Ân nghĩa Tào Tháo ngày xưa, tôi đã chém hai tướng Nhan Lương Dân Sửu giải nguy trong ta ở Bạch Mã, đã đền lại ân rồi. Hôm nay nếu như gặp mặt, giống như kẻ thù gặp mặt thôi, sẽ không tha cho hắn đâu. Nếu như thả Tào thì như thế nào? Nguyện lập quân lệnh trạng. Mang giấy bút tới đây. Dạ. Nếu như Tào Tháo không đi ngang qua qua Dung Đạo, quân sư nghĩ sao? Ta cũng sẽ lập quân lệnh trạng. Đại ca, đại ca hãy giữ lấy đi. Nhân trường. Nhân trường, hãy ở con đường mòn qua Dung Đạo đốt củi gây khói để dụ Tào Tháo tới. Tào Tháo thấy khói, biết chắc có mai phục, làm sao mà chưa tới? Không nghe nói binh pháp là hư hư thực thực hay sao hả? Chỉ có cách đó mới có thể qua mặt được hắn. Nếu gặp hắn, hãy bắt lấy Tào Tháo, tuyệt không dung tha. Quan Vũ đã lập quân lệnh trạng. Quân sư hãy an tâm đi. Giang Trừ, Giang Trừ nghĩ trọng tình thâm, nếu Tào Tháo đi ngang qua Dung Đạo, hẳn thế nào cũng thờ. Lượng đã cố tình sắp xếp như vậy. Tại sao chứ? Chúa công còn nhớ không? Trong túp liều tranh, Lượng đã chia thiên hạ làm ba. Bây giờ còn chưa hình thành, đương nhiên Tào Tháo sẽ bại, nhưng mà không thể diệt hắn. Nếu như Tào Tháo chết, phương Bắc sẽ có loạn, Đông Ngô sẽ có dịp lợi dụng. Điều đó bất lợi việc chúa công thống nhất Hán thất. Nếu Tào Tháo có số chết thì không bao giờ tới được qua Dung Đạo. Dù số trời chưa biết, muôn ngàn binh sĩ đi nữa cũng không chặn được hắn đâu. Nếu mà như vậy, một quân vũ lập quân lệnh trạng, quân vô hí nguồn. Nếu Giang Trường thực tha cho Tào Tháo, vậy thì Giang Trường không phải sẽ bị cái tội chém đầu rồi sao chứ? Quan Trạch, Quỳnh Cái có thư từ gì hay không? Không có. Ê, Thái Trung, Thái Hòa có tin tức gì không? Không có. Chư vị, đại chiến sắp nổi lên, mọi việc đâu đó, chỉ cần đợi tin của Quỳnh Cái, lập tức xuất binh sang bằng Giang Đông. Sang bằng Giang Đông, thừa tướng Tào Tháo. Thừa tướng, gió đêm nay bỗng dưng thay đổi, bỗng dưng nổi gió đông nam, thừa tướng không có thể không đề phòng. Xuân đất à, tôi đoán chắc chắn ngươi sẽ tới. Là một đại tướng phải biết trước thiên thời, hiểu rõ địa lý mới có thể dũng binh được. Hả? Không tính nhiều thắng nhiều, tính ít thắng ít, làm sao mà không tính được? Ai lại không biết, đồng chí giúp Dương Sang, chạy chí giúp Từ Sành, cái lúc đổi tiết tại sao lại không nổi cơn gió đông nam? Không có gì lạ đâu. Hả? Thừa tướng, có người ở Giang Đông mang thư của Quỳnh Cái tới. Được. Quỳnh công phục giết từ, tớ cho biết đêm nay canh ba sẽ áp tải thuyền lương thực tới đầu hàng. Trên thuyền sẽ có cắm cờ thanh long màu xanh. Hãy để ý canh chừng, xem có phải thuyền của tướng quân tới đây hay là không đó. Dạ. 滚滚长江东逝水，滔天英雄，是非成败关头空，青山依旧在，不息两国。江湖上，观看秋月春。